Chiến thần bất bại, chương 4631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4631 sao có thể chứ? Ngô Thiên Hoa dù thế nào cũng không dám tin vào tai mình. Cô ta trước đó đã âm thầm quan sát Tiêu Chính Văn, hơn nữa, còn phái người thăm dò bối cảnh của Tiêu Chính Văn. Anh không phải là con cháu của thế lực lớn nào cả. Nếu nói ở vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn có chỗ dựa vững chắc gì đó, thì chỉ có thể là nhà họ Doanh và nhà họ Võ. Còn hai anh em Bạch Ngọc Trinh thì e rằng ngay cả một nửa chỗ dựa cũng không được tính. Lúc đó cảnh giới của Tiêu Chính Văn chỉ mới đến đế cảnh cấp 3, cho dù anh tiến bộ thần tốc và có thêm đan dược tốt, cũng không thể nào giết được Thanh Dương. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không dám tin là thật. Suy cho cùng cậu ta cũng chưa tới 30 tuổi, Thanh Dương đã ở cảnh giới thiên cảnh cấp 1 hơn nghìn năm nay, trận chiến này cũng khiến tôi rất khiếp sợ. Lòng cổ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, nói, sao có thể chứ, Tiêu Chính Văn chỉ là một cao thủ đế cảnh, có thể giết được Thanh Dương sao? Ông ta là người đứng đầu trong số các thiên cảnh cấp 1, đừng nói là Tiêu Chính Văn còn con, cho dù tôi và ông muốn giết ông ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngô Thiên Hoa nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hai, cho nên tôi mới cảm thấy khiếp sợ. Nếu như là cô có thể dùng một ánh mắt C3TCS3T Thanh Dương không? Lòng cổ nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thiên Hoa. Hả? Ngô Thiên Hoa đờ đẫn một lúc lâu, mới lắc đầu nói. Không thể nào, dù cảnh giới chênh lệch nhiều đến mức nào, mọi người đều là thiên cảnh. Ai có thể dùng một ánh mắt giết được đối phương chứ? Ông nhìn lầm rồi phải không? Tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn G3TCS3T Thanh Dương là dùng thuật pháp của cậu ta. Nói cách khác, nếu không phải Tiêu Chính Văn sớm đã học được bí thuật huyết vực của huyết tộc, thì là cậu ta đã nhìn thấu được bí thuật huyết vực ở ngay tại trận đấu. Dứt lời, ngay cả sắc mặt của Ngô Thiên Hoa cũng biến đổi. Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Bí thuật huyết vực đã thất truyền được nghìn năm, sao anh có thể học được? Nếu là do học được ngay tại trận đấu thì năng lực của Tiêu Chính Văn đúng là đáng sợ đến cực điểm. Vùng ngoài lãnh thổ trong cả nghìn năm qua, cũng chỉ có một người xuất chúng như thế thôi nhỉ. Không thể nào, trong lúc giao đấu, có thể học được bí thuật của đối phương, còn là thuật pháp có cấp độ cao, lại không phải là trận pháp. Tuyệt. Tuyệt đối không thể nào. Nói đến đây, sắc mặt của Ngô Thiên Hoa đã trắng như tờ giấy. Còn có khả năng thứ ba không? Thực ra người khác có lẽ không hiểu, nhưng chúng ta rất rõ ràng. Khi giao đấu, nhân tiện học được kỳ pháp, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện, chỉ có điều, thời đại của người đó cách lúc này quá lâu rồi. Long Cổ trầm giọng nói, cách chương.